Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, bị thiết kế, đầy trời bão cát, ngày xuân Lý, đại phong vù vù thổi, nơi này trống trải đến cực điểm, nhìn không tới một bóng người, thành thị hoang vu như là sa mạc, một chiếc xe cấp tốc chạy đến, đứng ở thành thị bên cạnh trạm xăng nổi. Đào Lâm xuống xe, đi đến trạm xăng Cơ Tử Tiền nhìn, bên trong sớm không dầu, mặt trên tích bụi đã có 3 thước hậu, nàng do dự một chút, theo không gian xuất ra búa, chậm rãi đi vào trạm xăng sau cửa hàng Lý loạn thất bát tao, giá hàng té trên mặt đất, này nọ phân tán nhất, hiển nhiên là gặp qua cướp sạch. Nàng cẩn thận tìm kiếm một chút bên trong gì đó, không có đồ ăn, liền đồ uống cũng không có, nàng không có lưu lại, lập tức đi vào siêu thị, ở bên trong tìm kiếm, một bên khẩn cầu nơi này có nàng muốn gì đó, nhưng mà, rất nhanh, nàng liền nhụt chí, không có, nơi này một điểm nàng muốn gì đó đều không có. Đào Lâm tìm không phải ăn cũng không phải uống, mà là một loại đặc biệt gì đó. Đem chạm xăng sàng chọn một lần, xác định đích xác không có nàng muốn gì đó. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sờ sờ chính mình cứng rắn giống như tảng đá bình thường ngực. Đào Lâm ai nhếch miệng, chướng nãy đau đớn cũng không phải người bình thường có thể chịu được. Loại chuyện này nàng nhưng là có chút kinh nghiệm, trước kia thời điểm lăng tư liền thường xuyên chướng nãi cùng bế tắc. Nếu đổi làm trước kia, tìm cái thôi nhũ sư cấp mát xa một chút là tốt rồi. Mà lúc này liên nhân đều không có, đừng nói gì đến thôi nhũ sư. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là chính mình xoa xoa. Sẽ tìm cái hấp nãi khí hấp xuất ra. Phía trước nàng cũng chuẩn bị hấp nãi khí, khả đó là cái chạy bằng điện, ở căn cứ thời điểm có thể sử dụng, hiện tại cuối cùng nửa tháng, đã sớm không điện, phiên nửa ngày cũng không phiên đến có thể sử dụng gì đó. Đào Lâm có chút nhụt chí, cầm lấy chính mình búa, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, tê tê đúng lúc này. Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một loại kỳ dị thanh âm ni. Đào Lâm kỳ quái tả hữu nhìn xem. Không có nhìn đến nhân. Chẳng lẽ là ta nghe lầm. Đào Lâm lắc lắc đầu. Không có để ở trong lòng. Tê tê. Đào Lâm cước bộ một chút. Nắm chặt búa. Mở ra kết giới. Hỏi. Là ai ở đâu? A. Cứu mạng, bên trong truyền đến một cái sốt ruột thanh âm. Đồng thời chữ vật, cửa phòng khẩu đại ngăn tủ kịch liệt chiến bắt đầu chuyển động. Cứu mạng, bên trong truyền đến tiếng kêu cứu. Thường Nhã, là ngươi sao? Thường Nhã, Đào Lâm nóng nảy, không kịp nhận cái kia thanh âm. Sốt ruột vọt đi vào, dùng sức chuyển bên ngoài đại ngăn tủ. Thường Nhã, ngươi đừng vội. Ta tới cứu ngươi, hiển nhiên càng sốt ruột nhân là Đào Lâm, nàng dĩ nhiên hoảng thần, quên chính mình có không gian chuyện này, loại này đại ngăn tủ, dùng nàng không gian, không cần tốn nhiều sức có thể làm khai. Đào Lâm dùng sức đem thiết ngăn tủ kéo ra một cái khâu. Thường Nhã, là ngươi sao? Nàng hướng mặt trong vừa thấy, vội vàng bưng kín miệng mũi. Lui về phía sau 2-3 bước. Này hương vị cay quá ánh mắt. Cứu mạng, cứu ta. Một cái tối như mực cánh tay theo bên trong thân xuất ra. Đào Lâm theo bản năng đứng định rồi. Không phải Thường Nhã, là tang thi. Hiện tại tang thi đều lợi hại như vậy, cư nhiên còn có thể nói. Xem ra bọn họ gần nhất phát triển không sai. Đào Lâm đối tang thi không có gì hứng thú, suy sụp xoay người bước đi. Hiện tại tìm Thường Nhã mới là chuyện trọng yếu nhất. Nàng liên sát tang thi, lấy tinh hạch hương trí đều không có. Chớ đi a, cứu ta, cứu ta a, ta cầu ngươi. Cái kia cánh tay dùng sức ra bên ngoài thân, muốn bắt đến Đào Lâm. Ta cầu ngươi, nàng khàn cả giọng hô, chớ đi, ta nơi này có ăn, có thủy, ngươi cứu ta, cứu ta a. Đào Lâm dừng lại cước bộ, nàng còn không biết Tang Thi hội ăn phổ thông này nọ, nhu muốn uống nước đâu, nhưng lại sẽ như vậy cầu cựu. Nàng quay đầu xem kia đạo môn, cửa mở một cái khâu, không lớn, vừa khéo có thể dung một cái cánh tay thông qua. Tại kia điều trong khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến một con mắt, còn có một bụi màu đen mặt. Ta cầu ngươi, người ở bên trong khóc hô, chậm rãi quỳ xuống, cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ta ở trong này nửa năm hơn, cầu ngươi, ngươi không phải Tang Thi, ta không phải Tang Thi, ta cầu ngươi, cứu cứu ta đi. Đào Lâm nghe nàng khóc rầm rầm rào rào, không khỏi có chút mềm lòng, lại đi rồi đi qua, ngươi làm sao có thể ở bên trong, ta tới nơi này vốn là đến tìm đồ ăn, ta nhìn thấy này kho hàng có đồ ăn, vốn muốn tìm bọn họ đến chuyện. Ai biết Tang Thi bỗng nhiên đến, bọn họ đều chạy, đem ta để ở này. Tang Thi đụng đổ ngăn tủ, ta ra không được, ta cầu ngươi, ngươi cứu ta đi. Ta cũng còn lại rất nhiều ăn, còn có thủy, ta cầu ngươi. Đào Lâm thu hồi cửa đại ngăn tủ, mở cửa, này mới phát hiện, chính là cái nữ nhân. Vừa mới nàng thanh âm khàn khàn thật sự là nghe không hiểu. Nàng tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, quần áo lại hắc lại phá, tản ra từng trận thối vị, trên mặt cũng tràn đầy bụi đất, cùng 800 năm không tẩy qua giống nhau. Tạ ơn ngươi, nàng quỳ trên mặt đất làm khẩn cầu trạng. Đứng lên đi. Đào Lâm hướng mặt trông nhìn nhìn, này thật là cái kho hàng. Bên trong rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, mặt khác còn có một Tang Thi. Tang Thi nằm trên mặt đất, nghĩ đến hẳn là đã chết. Trong gian phòng đó mùi hôi khó nghe, liền cùng thả 1800 khối trao giống nhau. Đào Lâm vốn là tương đối mẫn cảm, ôm cái mũi, ánh mắt không tự chủ được rơi lệ. Tạ ơn ngươi, ta còn có điểm ăn, ngươi muốn hay không tiến vào lấy một chút? Nữ nhân mắt nước mắt lưng tròng hỏi. Đào Lâm lắc lắc đầu, không cần, ngươi lấy thượng đi, chúng ta đi, đợi chút, nhiều như vậy ăn, ta lấy không đi à, ngươi tới giúp ta một chút đi. Đào Lâm đánh giá nữ nhân, lại đánh giá liếc mắt một cái loạn thất bát tao phòng, im lặng không nói. Ta vừa mới nhìn đến ngươi ở tìm này nọ, nhất định là ở tìm ăn. Ngươi khẳng định cũng đói bụng đi. Đến đây đi, ta đều chuẩn bị tốt. Đào Lâm nhìn nàng hai mắt, bỗng nhiên xoay người tự vãng ngoại bào. Nữ nhân sừng sốt, đứng lại. Đào Lâm chỉ làm không có nghe đến, bước nhanh chạy tới cửa. Chi, một trận chiếc xe khởi động thanh âm truyền đến. Nàng đặt ở cửa xe, phát ra một trận oanh ầm ầm tiếng vang, vèo một tiếng nhảy lên đi ra ngoài, ở trên đường cái dơ lên một trận trấn yên chạy mất. Oa nga, trên xe mơ hồ truyền đến nam nhân hưng phấn giống to thanh. Đợi ta với a, nữ nhân chạy đến, xe sớm sẽ không có ảnh. Đợi ta với a, ta làm sao bây giờ a, nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất. Mắt nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc ra. Vô liêm sỉ này nọ, ta chỉ biết ngươi xem thượng cái kia tiểu tiện nhân, sẽ không cần ta. Ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, đừng khóc. Đào Lâm dùng thương để ở nàng đầu, nói với ta, bọn họ đi đâu? Nữ nhân thân thể cứng đờ, giơ lên hai tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại giết người cũng không phạm pháp. Nói với ta, bọn họ đi đâu? Nếu không ta sẽ giết ngươi. Đào Lâm trầm mặt, lạnh lùng xem nàng. Ta nói cho ngươi, dám thưởng ta xe, thì phải chết. Nữ nhân ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nói với ta, bọn họ ở đâu, ta có thể lo lắng buông tha ngươi. Nếu không trong lời nói, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Đào Lâm ghé vào nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Ngươi nếu đã chết, ngươi nam nhân liền triệt để thành người khác nam nhân. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.